Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có thể thấy rõ rằng Đoạn Tức có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tiêu hao chân khí của Tô Du Du từng chút một. LT, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất mười mấy 20 phút, chân khí trong cơ thể Tô Du Du sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, Đoàn Tứ Hải có thể nhẹ nhàng đánh bại Tô Du Du. Advertisement, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Sớm muộn gì Du Du cũng sẽ thua. Tô Thương hơi thở yếu ớt. Nhìn thoáng qua đã có thể nhìn ra Tô Du Du không thể kiên trì được lâu. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Vắt óc tìm cách. Đột nhiên, trong đầu Tô Thương chợt lóe lên một tia sáng. Nháy mắt nảy ra một ý tưởng. Lẩm bẩm nói. Hôm nay mình lấy được một chiếc chìa khóa Đông Phủ ở chỗ Hứa Sơn cư. Có lẽ có thể có tác dụng. Thứ này là thiên thạch ngôi sao. Ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Hứa Sơn cư không phải người tu chân. Việc khống chế nó có thể đe dọa đến tính mạng của mình. Mà trong cơ thể mình có linh khí. Nếu mình dồn hết linh khí vào chiếc chìa khóa của Đông Phủ. Sức mạnh do thứ này phóng ra chắc chắn càng khủng bố hơn. Nghĩ đến đây, Tô Thương không màng đến vết thương của mình. Ngồi xếp bằng, mạnh mẽ vận chuyển cửu u trấn ngục quyết. Chìa khóa của Đông Phủ. Thứ này chính là pháp bảo mạnh mẽ đối với người tu chân. Lúc trước Hứa Sơn cư có thể điều khiển nó. Hẳn là lấy máu nhận chủ. Nếu Tô Thương muốn thực sự sử dụng thứ này, anh cần phải xóa ấn ký của Hứa Sơn cư. Sau đó để tinh huyết và ấn ký linh hồn của mình vào chìa khóa của Đông Phủ. Đến lúc đó, Tô Thương có thể sử dụng chìa khóa của Đông Phủ theo ý muốn. Có lẽ có một cơ hội giết Đoàn Tứ Hải bằng một đòn. Nhưng cần có thời gian. Tô Thương không dừng lại một giây nào. Giành giật từng giây xóa sạch ấn ký hơi thở mà Hứa Sơn cư để lại trên chìa khóa của Đông Phủ. Còn kịp, thời gian chắc chắn còn kịp. Du Du, đợi cha. Cùng lúc đó, chợ đen Cửu Môn. Trước đó, sau khi Tô Thương rời khỏi chợ đen Cửu Môn, Lưu Huy và Vương Trại liền thông báo cho Minh Chủ Thiên Sơn Tuyết. Bởi vì bọn họ biết, Tô Thương muốn đi đối phó đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh. Mà đối phương là Địa Tông Đỉnh Phong. Lưu Huy và Vương Trại tuyệt đối trung thành với Tô Thương. Nhưng họ lo lắng chủ nhân không phải là đối thủ của đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh. Vì vậy mới liên hệ với Thiên Sơn Tuyết. Muốn Thiên Sơn Tuyết đi giúp chủ nhân. Minh Chủ, sự việc đại khái chính là như vậy. Anh Tô đã rời đi một đoạn thời gian. Thực lực của đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh quá mạnh. Thuộc hạ lo lắng anh Tô thiếu cảnh giác rơi vào bẫy của đại trưởng lão. Lúc này, Lưu Huy nói. Không cần lo lắng. Nếu Tô Huyền Thiên dám đi gặp đại trưởng lão, có nghĩa là anh ta đã nắm chắc phần thắng. Với tính cách của anh ta, tuyệt đối không làm việc không nắm chắc. Thiên Sơn Tuyết mặc đồ trắng, đeo mặt nạ hình con bướm, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Cô ta đã sớm biết Tô Huyền Thiên chính là đại thiếu gia Tô Thương ăn chơi trác táng đã cướp đi lần đầu tiên của cô ta. Ở trong mắt cô ta, Tô Thương nhiều năm như vậy đều che giấu thực lực. Cho dù bị khinh thường, chửi rủa cũng không có lộ ra. Loại tâm tính thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa, một người có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy nhất định thận trọng từng bước. Vô cùng cẩn thận, nếu không chắc chắn đánh bại được đại trưởng lão, Tô Thương sẽ không bao giờ hấp tấp. Cho nên Thiên Sơn Tuyết không lo lắng chút nào. Minh Chủ nói phải, Lưu Huy nghe vậy, đành phải ôm quyền không hề nói nữa. Cách chương.